Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 85, không thể nào triển khai. Từ phía sau lưng đột nhiên đâm tới chiêu kiếm này, thời cơ lựa chọn tuyệt đối là vừa đúng. Thời khắc này Thẩm Thành Bình đang muốn thêm vào một phần thế tiến công, bức bách tứ đại thánh tăng lộ ra kẽ hở, thật nhân cơ hội mà động. Đối với Chu Vi chú ý không khỏi thả lỏng mấy phần. Đối phương chiêu kiếm này cũng chính là thừa dịp Thẩm Thành Bình trong giây lát này thả lỏng, nhắm thẳng vào Thẩm Thành Bình hậu tâm chỗ yếu. Trong lúc vội vã, Thẩm Thành Bình coi như là muốn né tránh cũng không thể, chỉ có thể tận lực nghiêng người sang, nhiều mở hậu tâm yếu huyệt, đồng thời đem cương khí hộ thể tăng lên tới cực hạn, gắng đón đỡ chiêu kiếm này. Vèo. Ngay ở Thẩm Thành Bình đã cảm giác được kiếm khí cùng mình cương khí hộ thể bắt đầu chạm vào nhau, bỗng nhiên tà trong đất lại đột nhiên nhô ra một vệt màu trắng sợi tơ, bỗng nhiên cuốn lấy đâm hướng về Thẩm Thành Bình hậu tâm chiêu kiếm này. Nương theo một luồng nhiễu loạn kinh khí vô hình lập trường, dùng sức kéo một cái, lại đem mũi kiếm mang lệch, để mũi kiếm sát Thẩm Thành Bình bên người ba thước mà qua. Thiên ma đái, thiên ma trường lực, quen thuộc chân khí cảm ứng để Thẩm Thành Bình trong nháy mắt liền phán đoán ra được phía sau tình huống, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Bình nhi, những này con lừa chọc nhất quán là chẳng biết xấu hổ, ngươi lần sau cũng phải cẩn thận. Nương theo ngạo nghễ một câu nói, một thân màu trắng lụa mỏng trúc ngọc nghiên rơi xuống Thẩm Thành Bình bên người. Tình cảnh nhất thời lại khôi phục đối lập. Lạc Dương đã có Hòa Thị Bích hiện thân, trúc ngọc nghiên thì lại làm sao gặp vắng chỗ. Hắn giữa ban ngày liền đến Lạc Dương, đang muốn buổi tối liên hệ Thẩm Thành Bình, kết quả nhưng vào lúc này vừa vặn cứu Thẩm Thành Bình. Nếu không thì ăn vừa mới chiêu kiếm đó, Thẩm Thành Bình mặc dù là may mắn đào tẩu, này thương thế trên người không có 10 ngày nửa tháng cũng không tốt đẹp được. Trúc Ngọc Nghiên đứng ở Thẩm Thành Bình bên người, mắt nhìn phía sau người đánh lén, không nghĩ tới Phó Thải Lâm thân là ba đại tông sư một trong, lại cũng học được dường như bọn đạo trích bình thường đánh lén ám hại, lại là Phó Thải Lâm. Thẩm Thành Bình chấn động trong lòng. Hắn còn thật không nghĩ tới vừa mới đánh lén kiếm đạo đại tông sư lại là ba đại tông sư một trong. Phó Thải Lâm, hắn không ở Cao Ly đợi, chạy thế nào đến Trung Nguyên đến rồi? Dựa theo Thẩm Thành Bình ấn tượng, Phó Thải Lâm thân là Cao Ly đại tông sư, ở Cao Ly là thuộc về Định Hải Thần Châm như thế tồn tại, dễ dàng không sẽ rời đi Cao Ly. Ở trong nguyên bản kịch tình chính là như vậy. Làm sao hắn đột nhiên liền xuất hiện? Hơn nữa nhìn ra tường bọn họ giật mình dáng dấp, tựa hồ cũng không phải bọn họ mời tới giúp đỡ a. Phó Thải Lâm dáng dấp thậm chí ngay cả bình thường đều không thể nói được. Cái bánh mặt, sụp mũi, điếu tao lông mày, nhưng hắn cái kia một thân tuyệt không tầm thường khí thế nhưng lại khiến người ta không dám khinh. Thì, Trung Nguyên nếu là một lần nữa nhất thống, Cao Ly tất nhiên sẽ lần thứ hai gặp nạn. Vì Cao Ly bách tính, ta coi như là đánh lén ám hại thì lại làm sao? Trong nháy mắt, Thẩm Thành Bình rõ ràng Phó Thải Lâm ý tứ. Nói cho cùng Phó Thải Lâm cũng có điều là muốn đảo loạn Trung Nguyên thế cuộc. Bằng không Trung Nguyên một khi quy về nhất thống, vẫn cứ miễn không được muốn chinh phạt Cao Ly. Dương Quảng Ba chinh Cao Ly, tiêu hao hết triều tùy nguyên khí, có thể Cao Ly lấy nước nhỏ chống đối triều tùy thế tiến công, lại sao lại dễ chịu. Bây giờ trong nước cũng là dân sinh khó khăn, nếu không là quốc tiểu dân yếu, quân đội cường hãn, e sợ cũng đã sớm khởi nghĩa phong hỏa khắp nơi. Chính vì như thế, Phó Thải Lâm liền hy vọng Trung Nguyên tiếp tục loạn xuống. Trong nguyên bản kịch tình, Phó Quân Xước chung quanh Tản Dương công bảo khố tin tức, kỳ thực cũng là cái mục đích này. Lần này đồn đại từ Hàng Tĩnh Trai sẽ ở Lạc Dương tuyển thiên hạ cộng chủ, giao Phó Hòa Thị Bích, vẫn chú ý Trung Nguyên thế cuộc Phó Thải Lâm cũng không nhịn được chạy tới. Bây giờ quân Minh Hùng cứ giang nam, chính là có hy vọng nhất nhất thống thiên hạ thế lực. Ở biết Thẩm Thành Bình là quân Minh thủ lĩnh sau khi, Phó Thải Lâm mới gặp không để ý đến thân phận ra tay đánh lén. vì là chính là giết chết Thẩm Thành Bình, kéo dài thiên hạ thống nhất thời gian. Có thể nói vì Cao Ly, Phó Thải Lâm là lao tâm lao lực, liền thân phận mặt mũi đều không lo được. Ha ha, Phó Thải Lâm, người nếu là ngoan ngoãn chờ ở Cao Ly, hay là vẫn có thể tiêu dao mấy năm. Bây giờ nhưng một mực đi tới Trung Nguyên khuấy gió nổi mưa. Đây là đang tự tìm đường chết. Nghĩ rõ ràng Phó Thải Lâm ra tay nguyên nhân, Thẩm Thành Bình trong lòng sát cơ ngược lại càng tăng lên. Hai bên lập trường không giống, căn bản không có hòa giải chỗ trống. Bình Nhi nói không sai. Hôm nay vừa vặn liền đem này bốn cái giả vờ giả vịt con lừa chọc, còn có cái này Phó Thải Lâm cùng. Ở lại đây đi, đều hiện thân đi. Theo Trúc Ngọc Nghiên một câu nói, một trận lanh lảnh tiếng cười vang lên. Phu quân lần này nhưng là suýt nữa ra đại xấu đây. Nhưng là Loan Loan theo một làn gió thơm xuất hiện. Đồng thời, Bạch Thanh Nhi, Tất Thủ Huyền, Đán Mai, Văn Thải Đình, Thượng Quan Long chờ âm quỳ phái phần lớn cao thủ, thêm vào yêu đạo tị trần cũng cùng nhau xuất hiện ở đây. Đem tứ đại thánh tăng, Sư Phi Huyên cùng Phó Thải Lâm đồng thời vi đến trung gian. Những người này đều là Trúc Ngọc Nghiên vì cướp đoạt Hòa Thị Bích mang đến. Bây giờ thừa cơ hội này, Trúc Ngọc Nghiên liền dự định đem tứ đại thánh tăng còn có Từ Hàng Tĩnh trai truyền nhân cùng nhau. Ở lại chỗ này, nhìn một chút trên sân tình thế, Thẩm Thành Bình nói, Sư Phụ, cái này Phó Thải Lâm liền giao cho ta đi. Ngươi có chắc chắn hay không? Quá hôm nay, trên đời sẽ không có Phó Thải Lâm người này. Thẩm Thành Bình thản nhiên nói, vừa mới Phó Thải Lâm chiêu kiếm đó để hắn hiện tại đều có một ít nghĩ mà sợ. Hắn cũng tuyệt không là nuốt giận vào bụng tính tình, ánh mắt như kiếm rơi vào Phó Thải Lâm trên người. Có điều là một cái lấy lòng mọi người Cao Ly cây gậy. Đối phó hắn cũng phí không được bao nhiêu công phu. Tiểu bối ngông cuồng, đối mặt Thẩm Thành Bình không chút lưu tình miệt thị. Một thân gánh vác Cao Ly Phó Thải Lâm cũng là không nhịn được nộ hiện ra sắc. Ta ngược lại muốn xem ngươi cân lượng. Nói, trường kiếm trong tay quay về Thẩm Thành Bình một điểm mà tới. Được, Thẩm Thành Bình trong mắt lóe ra một tia tán thưởng. Chiêu kiếm này nhìn như đơn giản, rồi lại ẩn chứa vô số biến hóa. Hậu chiêu vô cùng, này Phó Thải Lâm kiếm pháp xem ra có bao nhiêu Trung Nguyên kiếm pháp dấu vết. Rồi lại có khác khai thác, đi ra thuộc với con đường của chính mình. Xác thực là hiếm thấy nhân tài khó gặp. Chỉ là vì như vậy, Thẩm Thành Bình sát ý trong lòng càng sâu. Hắn nếu thời khắc ngóng trông Trung Nguyên sinh loạn, thậm chí không tiếc chính mình xuống sân khuấy gió nổi mưa, tự nhiên chính là Thẩm Thành Bình kẻ địch. Phó Thải Lâm triển khai chính là hắn lại lấy thành danh dịch kiếm thuật. Triển khai ra, hắn phảng phất hóa thân làm đánh cờ vây quốc thủ, thiên địa làm bàn cờ. Trường kiếm trong tay diễn hóa ra ván cờ, từng chiêu từng thức hướng về Thẩm Thành Bình vây giết mà tới. Hừ, múa rìu qua mắt thợ. Thẩm Thành Bình lạnh rên một tiếng. Đối với dịch kiếm thuật tựa hồ là khá là xem thường. Lấy Độc Cô Cửu Kiếm làm trụ cột, tương tự kiếm đạo lý lẽ, hắn ở Xạ Điêu thế giới cũng đã mơ hồ tiếp xúc. Sau khi càng là không ngừng hoàn thiện, bây giờ đã hoàn toàn siêu thoát cảnh giới của hắn. Bây giờ Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật tuy rằng huyền diệu, có thể ở Thẩm Thành Bình trước mặt, nhưng là có vẻ thô lậu. Đây cũng không phải là bởi vì cái khác, mà là kiến thức không bằng Thẩm Thành Bình uyên bác. Đối với kiếm đạo nghiên cứu không bằng Thẩm Thành Bình tinh thâm thôi. Trong tay bảo kiếm ở trong hư không nhẹ nhàng đâm một cái, nhìn như không có công kích Phó Thải Lâm bất kỳ chỗ yếu, nhưng là để hắn bỗng nhiên biến sắc. Nhưng là Thẩm Thành Bình này đơn giản đâm một cái, lại đem hắn các loại chiêu thức hậu chiêu hết mức phong tỏa. Hắn một tay dịch kiếm thuật tinh diệu hậu chiêu bố cục lại không thể nào triển khai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.